Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa xem vừa mắng kích động vô cùng, cơ hồ là muốn đập vỡ cả chiếc tivi. Trong vòng một tiếng đồng hồ, ngoài trừ 15 phút quảng cáo, còn giờ lại 45 phút, thì có 30 phút khóc, 15 phút kể luận. Tâm tình của bọn họ cũng theo nội dung của bộ phim, lúc khóc lúc cười mà cất tiếng chửi rùa. Trong trấn có rất nhiều người, tối nào cũng không để lỡ bộ phim lúc 8 giờ này, thậm chí còn vì nó mà mắc hội chứng tinh thần thác loạn một cách nghiêm trọng. Không chỉ thế, vui một mình không bằng vui chung, tự mình mắng cũng không bằng mắng cùng với nhau. Một người chỉ vào tivi mắng cũng không hứng thú bằng một nhóm người cùng nhau chỉ vào trong tivi mắng. Những người hàng xóm cũng thể gọi bạn bè họ hàng cùng nhau tới xem. Nhìn khắp trấn, nơi nơi tập trung được xem đông nhất, không chỗ nào qua được Âu Dương gia. Kết quả là, mỗi đêm vừa đến 8 giờ, không ít người tất cả đều cầm theo cây quạt, chuẩn bị tự nhiên cùng ghế và trà bánh tới nhà của Âu Dương gia mà xem tivi. Hướng Vinh bưng lên bát bánh trôi tự mình lên lầu, đi đến trước phòng của Hân Hân. Cửa không có khóa, anh thần thật đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy cô đang gục ở trước bàn đọc sách ngủ, hai tay còn đè lên một quyển truyện tranh đồng thoại đang vẽ giờ. Mắt đen chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của cô, tràn ngập dịu dàng. Anh nhếch môi cười một tiếng, đem bánh trôi đặt ở một bên, cởi áo khoác ở trên người đắp lên cho cô. Hân Hân bất chợt mở mắt mơ màng mà nhìn từ chiếc áo khoác ở trên người đến chàng trai bên cạnh. Em không nghĩ hôm nay anh sẽ tới. Cô dụi dụi mắt ngáp một cái. Hôm nay có một chút việc nên hơi muộn một chút. Anh ngồi xuống mép giường, mang bát bánh trôi nóng hổi đưa đến trước mặt cô. Chiếc giường mềm mại vì trọng lượng của anh mà lún xuống. Ngay cả cái đệm đáng thương cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân hình cao lớn kia ngồi ở trên chiếc giường đơn thuần đầy hoa cỏ, bất luận như thế nào cũng cảm thấy không phù hợp. Là bác Hướng nấu sao? Cô đưa tay nhận lấy, dùng bàn tay cầm lấy bát sữa ấm áp, nhìn thấy mấy viên bánh trôi, liền không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Gần đây khí trời trở lạnh, cô chẳng những tham ngủ, mà hơn nữa lại còn tham ăn, càng ngày ăn ăn ngủ ngủ, tinh thần cũng không tốt lắm, ngay cả vẽ cũng không được mấy tờ. Không phải đâu. Anh cầm lên một quyển vẽ ở đầu giường tùy ý lật xem, hoàn toàn đã quen thuộc với từng chỗ ở trong phòng của cô. Kể từ sau ngày say rượu loạn tính kia, anh cơ hồ mỗi đêm đều đến để trình diện. Mỗi đêm lúc 8 giờ, một nhóm người chen chúc ở dưới lầu xem phim, còn anh sẽ xuất hiện trong phòng của cô. Thật ra thì ban đầu, Hân Hân muốn nói chuyện với anh. Cô cố gắng muốn thuyết phục anh từ bỏ hôn sự này, nhanh chóng mà chạy khỏi trấn. Nhưng không biết tại sao, bọn họ nói, cuối cùng đều nói đến ở tân trận tường. Có mấy lần lúc Hướng Vinh tới thì cô đang bận vẽ. Anh cũng không làm phiền cô, chỉ ngồi ở một bên mà lặng lặng lật xem mấy quyển truyện tranh cổ tích mà cô sưu tầm. Đến khi cô muốn thương lượng kế hoạch bỏ trốn với anh, thì bình thường cũng qua 9 giờ, mẫu thân đại nhân liền bưng lưng nước trái cây hoặc là canh nóng, làm cho cô liền đánh mất lỡ thời cơ. Không được không được, hôn lễ đang đến gần, nếu như cứ tiếp tục như vậy, bọn họ thực sẽ bị buộc kết hôn mất. Hàn Hàn nuốt vào một viên bánh trôi đậu đỏ, quyết định tận dụng cơ hội khó có được này mà đem mọi chuyện giải quyết một cách triệt để. Hướng đại ca. Hướng Vinh. Anh không ngẩng đầu lên mà giở lại lời nói. À ừ. Cô thu người lại một chút, vẫn là kiên trì tiếp tục mở miệng. Chuyện lần trước em nói với anh đã nghĩ thông suốt chưa? Là chuyện gì chứ? Hai tay anh đặt ở trên đùi, cầm quyền vẽ liếc mắt nhìn cô một cái. Thì là chính là chuyện đào hôn kia. Hân Hân hai tay nắm chặt với nhau lo lắng nhìn anh. Em chính là nói thật, anh không cần phải lo lắng cho em đâu, cũng không cần lo lắng cho mẹ em. Chờ sau khi mọi chuyện qua rồi, bà cũng sẽ không trách anh nữa. Em biết anh rất tốt với em, nhưng kết hôn là chuyện cả đời, anh nên nghĩ đến mình nhiều hơn, anh thấy có đúng hay không? Ừ, anh khẽ nhếch miệng gật đầu. Cho nên anh cũng không cần phải băn khoăn quá nhiều. Ở thời đại này quan trọng là hai bên tình nguyện, hơn nữa còn là do em sai trước. Anh cũng không cần đối với em phải chịu trách nhiệm. Anh biết. Anh hạ thấp mi mắt, đưa tay lật qua một trang ở trên quyển sách. Anh biết ư? Như vậy thì tốt rồi nha. Hân Hân chớp mắt đồng thời thở vào nhẹ nhõm. Ở trong lòng lúc này lại có một chút co rút đau đớn bất thường. Cô không phải đã sớm biết là Hướng Vinh không thuộc về cô. Sự chu đáo của anh, sự dịu dàng của anh, nụ hôn an ủi của anh đều là thuộc về một cô gái khác. Cô không thể ích kỷ như vậy. Bởi vì bản thân yêu anh mà buộc anh phải tiếp nhận một cuộc hôn nhân không tình nguyện. Nghĩ tới nghĩ lui, cô lén lén thở hơi dài. Cái kia, anh có cần em giúp anh soạn hành lý không? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net